Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 511, Ngũ hành áp hồn trận. Hắc Diệu Thạch, không phải Trấn Tà Linh Thạch sao? Diệp Manh nói. Đỉnh Điểm nói, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đi vào đại điện, đi tới Vương Dương Minh bức hỏa trước, số lượng nổi bước chân đi trở về, cuối cùng thải trụ cùng nhau đá phiến, đạp đạp nói, phía dưới này còn có cái gì? Ngẩng đầu đối với Vương Thanh Phong nói, có thể hay không đào ra? Vương Thanh Phong lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Chuyện này, dù sao cũng là từ đường, là ta lúc đầu chọn phong thủy, đào. Có thể hay không động phong thủy, ta cam đoan, đại phong thủy tuyệt không biết động, hơn nữa chuyện này quan hệ đến toàn tập nhân tính mệnh, đây chính là trước mắt đại sự, phải đào ra. Diệp Thiếu Dương dùng bất dung trí nghi giọng nói, Vương Thanh Phong do dự một chút, thủ lĩnh, tất cả nghe lời ngươi. Diệp Thiếu Dương liền khiến Vương Đắc Ý đi sát vách nhân gia mượn tới lưỡng cái xẻng sắt, sau đó phân cho mã một bả, hai người từ đá phiến hai bên khe một khiêu động, đại điện mặt đất vốn chính là đá phiến khâu đi lên, chỉ cần buông lỏng, so với móc bình địa còn dễ dàng hơn nhiều lắm, rất nhanh thì bị khiêu đứng lên. Diệp Thiếu Dương cùng mã một người xách đá phiến một đầu, mang lên hai bên trái phải đi, đá phiến phần dưới, là một tầng đè nghiêm nghiêm thật thật hoàng sắc vải tơ, mọi người giật mình nhìn lại. Diệp Manh nói, đây là cái gì? Đi tìm cái giỏ, giếng một giỏ thổ đến. Diệp Thiếu Dương đối với ngựa nói, mã lập tức cùng Vương Đắc Ý cùng đi ra ngoài, nông thôn mọi nhà đều có giỏ, tùy tiện mượn tới một người, trang bị đầy đủ thổ tiễn đến đại điện. Diệp Thiếu Dương đối với ngựa nói, chờ ta đem vải tơ tách ra, ngươi lập tức tác thổ, không thể để cho phía dưới thi thể nhìn thấy không khí. Mã đám người lập tức kinh hãi, phần dưới có thi thể. Diệp Thiếu Dương không có giải thích thêm, xuất ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, dọc theo hoàng bố một góc cắt, trên một tiếng ý bảo, mã lập tức giếng một nắm cát vàng, rắc lên đi, sẽ bị trắng hoàng vải tơ đắp lại. Theo Diệp Thiếu Dương không ngừng dùng Diệt Linh Đinh cắt hoàng vải tơ, mã không ngừng đem thổ vải lên đi, tuy là chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng dù sao có trọng lượng, đem hoàng vải tơ chăm chú đè xuống, theo hoàng vải tơ bốn cái sừng bị cắt, từ từ toàn bộ bị hoàng thổ bao trùm, một cổ thi thể hình dạng cũng hiển lộ ra, là một cái trực đỉnh đỉnh người, xem thân thể đồ thị là một phụ nữ, có ít nhất ép. Mã mẫu quan rơi vào thi thể trước ngực, than thở, như vậy vư vật chết, quá đáng tiếc. Người khác tuy nhiên cũng dọa sợ không nhẹ, Vương Thanh Phong giật mình nói, Diệp tiên sinh, phía dưới này tại sao có thể có thi thể? Diệp Thiếu Dương không nói, vương tay hướng nữ nhân thi trên mặt của sờ soạn, mò lấy môi, móng tay khơi một cái, thật nhanh rạch ra hoàng vải tơ, vừa tiếp xúc với không khí, nữ nhân thi lập tức nói chuyện hấp khí, phát sinh một tiếng trầm muộn tiếng kêu. Diệp Thiếu Dương lập tức đem một viên tiền ngũ đế cắm vào miệng nàng thần, dùng sức nhấn một cái, đánh vào cổ họng, nữ nhân thi lúc này mới bất động. Vương Đắc Ý đám người lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện này, tại chỗ sợ đến lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương đôi tay nắm lấy nữ nhân thi hai vai, theo hoàng vải tơ cùng thân thể khe một đường đi xuống, đem vải dịch đến thân thể nàng phần dưới, cả cái bao vây lại, sau đó dùng ba đạo dây đỏ, phân biệt từ cổ, phần eo, hai chân buộc chặt, lúc này mới bắt 7V3RF tờ chuyện mã cùng nhau đem thi thể mang lên, để ở một bên. Mã sát đem hãng, ngắm trên mặt đất bộ kia bị hoàng vải tơ khỏa quá chặt chẽ thi thể nói, đây là cương thi sao, đúng vậy ngươi trực tiếp giết chết không phải xong, phí chuyện lớn như vậy. Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, đây không phải là thông thường cương thi, cái này gọi là định trận thi, này đây ngũ hành trận, mượn dùng bên trong cơ thể chu thiên khóa khí chi dụng, sát là có thể, thế nhưng một ngày nhục chí, tạo thành trận pháp hỗn loạn, hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên phải trung tâm lý do. Hết ngẩng đầu Triều Tương Kiến Hoa nhìn lại, ngươi có thể đem nó kiếm về đi, bạo chiếu ba ngày, thi khí tan hết, sau đó vạch trần, thì không có sao. Tương Kiến Hoa thủ lĩnh, nói, người nọ là chết như thế nào, tươi sống nín chết, dương khí không ra, sau đó rưới vào ba pháp thủy chúc dương, nàng là nữ nhân, hơn nữa tất nhiên là chúc miêu, trong cơ thể chu thiên có thể âm dương tuần hoàn, không đến mức khô kiệt. Diệp Manh cả kinh nói, ngươi chưa từng xem thi thể, làm sao biết rõ ràng như thế, coi là. Diệp Thiếu Dương hời hợt, đối với câu trả lời này, Tương Kiến Hoa cũng là không có nói có thể, thập nhị cầm tinh trong, nào có chút miêu. Ma Nờ buồn bực nói, sống ở năm con cọp ngày nhuận cũng chính là năm con cọp 2 tháng 2 thập cửu hào nữ nhân, cầm tinh là miêu, năm nhuận 4 năm một lần, cầm tinh 12 năm nhất luân hồi, cũng chính là, một giáp tử trung. Chỉ biết có một ngày xuất hiện mệnh cách chúc miêu nữ nhân, trời sinh liền là linh hồn môi giới, Ở pháp thuật phương diện có các loại công dụng, không mảnh nhỏ, các ngươi cũng không hiểu, ngược lại nữ nhân như vậy ít vô cùng, đáng tiếc bị giết chết ở chỗ này. Tương Kiến Hoa nói, vậy là ai giết nàng, đem nàng chôn ở đây. Diệp Thiếu Dương nói, cái này địa phương cũng không phải ta xây, ngươi hỏi ta, hắn chỉ là thuận miệng như thế một. Kết quả Tương Kiến Hoa đám người bản năng đưa ánh mắt nhắm ngay Vương Thanh Phong, cái này từ đường, là Vương Thanh Phong xây. Vương Thanh Phong trong nháy mắt hiểu được, khoát tay lia lịa, không quan hệ với ta, ta một người bình thường, đâu sẽ nhiều như thế, cái này đợi lại. Diệp Thiếu Dương triều nữ nhân thi nằm xuống trong hố nhìn lại, phần dưới phủ kín một tầng hương tro, rất bằng phẳng một tầng, mặt trên có nữ nhân thi thẳng người đi ra ngoài hình dạng. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, nhúng tay tại đầu bộ vị trí sờ một bả, sau đó thổi đi hương tro, nắm trong tay một viên sáng trong suốt đồng tiền, khai nguyên thông bảo. Vẫn là điêu mẫu đồng tiền lớn, thứ tốt. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ, đem đồng tiền thả vào trong túi, sau đó cầm lên xẻng, đem hương tro toàn bộ giếng đi ra ngoài, còn dư lại hương tro dùng thái ất phất trần tảo thanh, phần dưới lộ ra một vòng màu đỏ tấm ván gỗ. Mọi người định thần nhìn lại, mới phát hiện đây là một cái hình chữ nhật hộp gỗ, đại cương hảo đứng im cái hố duyên, bởi vì lúc trước bên trong tràn đầy hương tro cùng thi thể, này đây không có phát hiện. Diệp Thiếu Dương đụng lên đi quan sát chỉ chốc lát, than thở, đây là thượng đẳng tử đàn mộc, dùng để chế tạo pháp khí, cư nhiên đại lượng dùng ở chỗ này, thực sự là lãng phí. Từ phía dưới nhảy lên, nhìn con kia nữ nhân thi, nói, hiện tại rõ ràng, hộp gỗ là dùng tử đàn mộc chế tạo, bên trong đựng là thiên mộc tạng hương hương tro thổ, nữ nhân trong thi thể có ba pháp thủy, miệng ngậm điêu mẫu tiền, ngoài cửa bên dưới phiến đá còn đè nặng hắc diệu thạch, nghe những tên này, các ngươi nghĩ đến cái gì? Tử đàn mộc, hương tro thổ, ba pháp thủy, tiền ngũ đế, hắc diệu thạch. Mã bẻ ngón tay nhất nhất tính được, đột nhiên vỗ óc một cái, ta biết, cái này ngũ món khác, đem kim mộc thủy hỏa thổ toàn bộ chiếm. Diệp Manh sợ một cái, nói bổ sung, không riêng gì như vậy, cái này ngũ món khác, tất cả đều là pháp khí. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, không sai, mỗi một dạng đều là thượng đẳng pháp khí, hơn nữa ngũ hành toàn bộ chiếm, hắc diệu thạch tại ngoại định trận. Hấp thu nhật tinh, truyện vào trong trận, đi qua miêu mệnh nữ nhân thi vận hành chu thiên, ngũ hành vận chuyển, cái này trận pháp, đã bảo ngũ hành áp hồn trận, hôm nay còn có canh ba, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 512, ngũ hành áp hồn trận. Đường cái, không đúng, vừa rồi số ít một cái này ngũ món khác, hắc diệu thạch cùng hương tro thổ, có hai cái thổ. Không có lửa. Đỉnh điểm nói, hắc diệu thạch hấp thu nhật tinh, là hỏa thuộc tính. Diệp Thiếu Dương đạo, cái này ngũ hành áp hồn trận nguyên lý phi thường phức tạp, các ngươi cũng không hiểu, nói chung cái này trận pháp dương khí thịnh vượng tột cùng, tác dụng chính là áp chế tất cả âm tà chi khí. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng mà nói, ở hoàn toàn làm rõ ràng trước khi, ta cũng không nghĩ tới thứ này lại có thể là như vậy một cái đại trận, trận pháp phạm vi bao trùm toàn bộ thị trấn. Đối với các loại pháp khí trưng bày vị trí, thời cơ các loại, người bình thường tuyệt đối không giải quyết được, bày ra cái trận này, tuyệt đối là một ngưu nhân. Diệp Manh cau mày nói, ta không hiểu nổi, cái này rõ ràng là cái dương trận, có thể trấn áp âm tà khí tức, vỗ là tốt trận pháp, có được hay không, xem dùng ở cái gì địa phương, nếu như là mở thủy lục đạo tràng các loại, quyết không cho phép âm tà chi khí tồn tại thời điểm, đương nhiên là được, thế nhưng ở nơi này, áp chế âm tà chi khí. Chỉ có thể khiến pháp sư cứu giác không nhạy, dừng một chút, Diệp Thiếu Dương đạo, cái này trận pháp quá mạnh, hội tụ dương khí muốn mấy thiên tài có thể tán đi, thế nhưng trong vòng vài ngày, chuyện gì cũng có thể phát sinh, phải rất nhanh bị xua tan dương khí, khiến cái này cái địa phương bình thường trở lại. Diệp Manh nói, vậy phải làm sao, hắn nơi này là tử đàn mộc, hương tro thổ, ba pháp thủy, tiền ngũ đế, hắc diệu thạch, ngũ hành chí dương pháp khí, ta liền cho hắn mang đến phản. Lộng năm loại chí âm chí dơ vật, nhất nhất đối ứng, bài trừ dương trận, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đếm trên đầu ngón tay nói, quan tài mộc, mộ phần thổ, cống ngầm thủy, kim. Dùng túi nha kim, hỏa đơn giản hơn, dùng địa hỏa phù là được, ngũ hành tương đối, trong nháy mắt có thể để xua tan trận pháp dư uy, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Mã người thứ nhất nói, trước vài cái ta đều hiểu, túi nha kim là cái gì quỷ, Diệp Thiếu Dương nói, chính là mạ vàng nha dùng kim bì. Thế nhưng cần dùng qua, bên trong tàn ô nạp cấu, ăn còn dư lại cơm nước nước, nước bọt gì gì đó, thời gian dài tồn trữ,

ngươi ở nơi này là cống ngầm thủy. Diệp Thiếu Dương giận dữ, đây quả thực là cái quái gì vậy, nước bẩn, bất quá dùng nhưng thật ra giống nhau. Diệp Thiếu Dương chịu đựng tanh tưởi, trước tiên ở pháp đàn trước trên lửa hương, làm phép sau đó, hỏa nhất đạo địa hỏa phù địa hỏa là âm hỏa, ném vào hải trong chén. Kể từ đó, ngũ hành cũng đều chiếm toàn bộ, âm hỏa vào nước, nếu không bất diệt, ngược lại bốc cháy lên, hình thành một cổ bụi trung mang xanh khí tức, lượn lờ bay lên, mang theo tanh tưởi, phiêu ra ngoài cửa. Chỉ chốc lát công phu, chỉ nghe thấy bên ngoài từng đợt tiếng quỷ khóc, từ bên ngoài truyền đến, theo càng ngày càng gần, một cái chỉ dài nửa bên mặt nữ quỷ, từ ngoài cửa bay vào đến, gần nhất đến tiếp sau sự tình phải xử lý, sở dĩ viết chậm, bất quá đổi mới không ít, tiên phát chương một đến tiếp sau hai, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 513, dò nữ quỷ tiên thôn. Cái này nữ quỷ nửa bên mặt dáng đẹp, mặt khác nửa bên mặt dường như bị axit sunfuri bát quá giống nhau, huyết nhục không ngừng rớt xuống đất, sau khi hạ xuống lập tức tiêu thất. Cái này nhan giá trị, trực tiếp sợ đến Vương Thanh Phong cùng Tương Kiến Hoa thối lui đến Diệp Thiếu Dương phía sau đi, kém kêu. Diệp Thiếu Dương trên mặt không có bất kỳ phản ứng, ngón tay bá bá bá đạn vài cái, mấy viên tiền ngũ đế bay đến cửa hiên xuống trên mặt đất, phóng xuất một cổ không hình thần uy, nữ quỷ lập tức đứng lại, không dám đi vào trong nữa, cũng há to mồm, tham lam hấp thu âm hỏa thiêu đốt phát ra mùi thúi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tương Kiến Hoa giật mình nói, quỷ thích loại này ô uế chi khí, nhất là loại này nửa hồn quỷ. Diệp Thiếu Dương giải thích, khi hắn nói trong lúc đó, lại có một chút thân thể không trọn vẹn quỷ hồn từ đàng xa bay tới, nam nữ già trẻ đều có, từng cái nhìn qua dáng dấp đều dọa người muốn chết, bị tiền ngũ đế linh lực ngăn cản ở ngoài cửa, rút ra mũi hút mùi hôi. Diệp Manh cau mày nói, những quỷ này đều là phụ cận vài cái thôn người chết đi, vì sao chúng nó không có đi âm ti, cũng không có bị quỷ tiên thôn hấp thu đây? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không nhất định là phụ cận vài cái thôn, những thứ này đều là nửa hồn quỷ. Hồn phách tàn khuyết không đầy đủ, quỷ mẫu bên kia muốn chúng nó cũng vô dụng. Chúng nó suốt ngày du đảng, bằng bản năng cái ăn, ngay cả nguy hiểm cũng không nhìn thấy, không đúng vậy không biết dám xông vào đến, M. Trước mặt của ta đến, Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi tới phía 72 IEGM sau cửa, thấy ngoài cửa tụ tập 7-8 cái như vậy nửa hồn quỷ, lại chờ một lát, không tu sửa quỷ đến, từ bên hông cởi xuống câu hồn tầm, vung về phía trước một cái, đem trước mặt mấy con quỷ toàn bộ trói cùng một chỗ, không tránh thoát, sau đó họa mấy đạo dẫn hồn phù, phân biệt dán tại mấy cái này quỷ hồn trên người, một ngày tiếp xúc, quỷ hồn lập tức bị hấp nhập linh phù, sau đó hướng phương bắc bay đi, nửa hồn quỷ, cũng có thể đi âm ti sao? Diệp Manh buồn bực nói, không phải nửa hồn quỷ không thể siêu sinh sao, là không thể, ta đây là tiễn chúng nó đi quỷ vực, tiếp tục tìm kiếm hồn phách, miễn cho ở nhân gian ngây ngô, đối với người sống có gây trở ngại, siêu độ vài cái nửa hồn quỷ, trong tô thủy giả bị địa âm hỏa thiêu làm, âm hỏa tắt, Diệp Thiếu Dương cảm giác được chu vi quá dư dương khí đang nhanh chóng tán đi, âm khí vọt tới, mọi người không cảm giác âm khí, nhưng cũng hiểu được có âm lãnh, đất này bản xin hãy vương lão bản hỗ trợ tìm người sửa xong. Diệp Thiếu Dương ngón tay trên mặt đất bị đào lên đường hầm, sự tình một cọc, Vương Thanh Phong thủ lĩnh nói. Diệp Manh đi tới, hỏi Thiếu Dương ca, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương nói, bây giờ không phải là chúng ta muốn làm gì, mà là quỷ mẫu cùng Diệp Thước bọn họ muốn làm gì? Diệp Manh nói, ngươi không phải, quỷ mẫu thầm nghĩ kinh doanh của nàng quỷ tiên thôn sao, 10 năm này đều bình an vô sự, lẽ nào gần nhất sẽ có động tác gì? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, lúc trước, ngươi phải biết rằng, âm ti đối với những người này gian âm ổ ngồi xem mặc kệ, có một bộ phận nguyên nhân là, đây là nhân gian pháp sư trách nhiệm, quỷ mẫu không phải ngốc so với, nếu quỷ tiên thôn bị ta phát hiện, nàng biết ta nhất định sẽ có hành động, nàng sẽ không chờ nổi hố, đúng nga, trước khi Diệp Thước đi qua sát nhân nói cho chúng ta biết hắn trở về, chắc là nào đó báo trước chứ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, chuyện này, ta luôn cảm thấy có quái. Đừng quỷ mẫu, chính là Diệp Thước một cái, muốn dẹp yên ẩn tiên tập, cũng phân là phúc sự tình, căn bản không cần phải sớm truyền lời, hắn đây là muốn hù dọa ai đó, nếu như hắn là muốn đại khai sát giới, 10 năm qua bất cứ lúc nào đều có thể, hà tất hiện tại mới động thủ, lùi một bước, coi như hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đồ thôn, cũng hoàn toàn không cần thiết sớm thông tri. Ngươi không cảm thấy làm như vậy rất ngu so với sao? Diệp Manh chậm rãi thủ lĩnh, nghĩ như vậy, hình như là không cần phải. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, không nên tin phim kinh dị trong một bộ kia, không có quỷ quái không có việc gì lấy dọa người làm vui, quỷ quái dọa người, không phải vì đem người hù chết, chính là dọa lui chính khí, thuận tiện trên thân, bất luận cái gì tà ma ngoại đạo, làm bất cứ chuyện gì tất nhiên có động cơ. Diệp Thức đột nhiên đến một tiếng nói muốn để báo thù gì gì đó, ý nghĩa ở đâu? Mã Gãi chắp sau óc, nói, không đúng, hắn đây là chiến thuật tâm lý đây, muốn cho mọi người chờ đợi lo lắng gì gì đó. Diệp Thiếu Dương lường hắn một cái nói, sau đó đây, liền giết hai cái người, còn có một cái không giết chết, liền không có động tĩnh. Hắn hoàn toàn có thực lực quyết tâm, tại sao muốn quan không luyện? Diệp Thiếu Dương buổi nói chuyện, khiến cho Diệp Manh đám người rơi vào trầm tư. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, là trọng yếu hơn một, các ngươi cũng quên, cái kia Diệp Giai Lượng trước khi chết, Diệp Thước lợi dụng thân thể hắn riêng gọi ta tới, sau đó hiệp hồn phách của hắn bay đi, để cho ta vẫn đuổi tới Lưỡng Giới Sơn, sau đó mới phát hiện Quỷ Tiên Thôn. Diệp Manh cực kỳ thông minh, nghe hắn như thế một, lập tức hiểu được, vừa muốn rõ ràng, Diệp Thiếu Dương đối với nàng khoát khoát tay, biết là được, tai vách mạch rừng, không cần thiết đi ra. Diệp Manh nhíu suy nghĩ hồi lâu, nói, hắn tại sao muốn làm như vậy đây? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, ta có thể đoán được một, nhưng không xác định. Trước không cái này, chúng ta đi tìm ba ngươi, xem trước một chút thương thế hắn thế nào. Vì vậy đoàn người ly khai từ đường, Vương Thanh Phong đem nghỉ ngơi và hồi phục từ đường chuyện giao cho Vương Đắc Ý, bản thân đi theo Diệp Thiếu Dương phía sau. Từ đường sau khi đi ra, Diệp Thiếu Dương triều chi phối nhìn lại, phát hiện được chỗ có vụ mông mông, ngẩng đầu nhìn lại, cả thiên không cũng là có vẻ âm trầm. Mã cũng chú ý tới tình huống, nói, chuyện gì xảy ra, khói mù sao, ngươi cho rằng nơi này là kinh thành, còn khói mù. Diệp Thiếu Dương lường hắn một cái, nói, đây là âm khí. Mã mấy người thất kinh, Diệp Manh lấm lét nhìn trái phải đứng lên, nói, ngươi đi vào cũng liền một hồi đi, làm sao âm khí sẽ tụ tập nhanh như vậy. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, đây không phải là vừa rồi tụ tập lại, đây là vẫn tồn tại, chỉ là trước kia có ngũ hành áp hồn trận tồn tại, âm khí bị áp chế, hiện tại trận pháp phá giải, âm khí hiện hình mà thôi. Lúc này, một người ở phía sau gọi, Diệp đại ca. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một thiếu niên đi tới, đem một tấm hình đưa cho hắn, đây là Vương lão tứ ảnh chụp, Diệp bá thác ta đi nhà hắn phải tới, để cho ta tặng cho ngươi. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, thiếu niên kia liền cười ly khai. Trong hình là một cái nhìn qua rất chất phát tráng hán, Diệp Thiếu Dương xem một hồi, đem tướng mạo nhớ kỹ, sau đó thu hồi ảnh chụp. Diệp Manh lập tức nói, ngươi muốn đi Quỷ Tiên Thôn tìm Vương lão tứ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, tam thúc quá, Vương lão tứ trong tay có một khối từ cùng quỷ mẫu đấu pháp tên kia trên người rơi xuống miếng vẫy một dạng đông tây, ta hoài nghi đó là tà thần trên người huyết lân. Đón mọi người ánh mắt ngạc nhiên, Diệp Thiếu Dương tiếp tục giảng thuật, tà thần chính là tà linh, nhất tà linh tu luyện, phải trải qua mấy cái giai đoạn, tương đương với từng trải lục đạo, từ côn trùng đến người, mỗi cái giai đoạn, đều có tương ứng nhục thân, huyết lân giai đoạn, chắc là giao long thân bộ dạng, cũng chính là, nó ở cái giai đoạn này chân thân, dường như giao long, sở dĩ bị quỷ mẫu đánh ra chân thân sau đó, sẽ có huyết lân hạ xuống, giao long thân bộ dạng lại trải qua một kiếp, liền là phàm nhân thân bộ dạng, có thể bắt chước hình người, mới có thể xưng là tà thần. Ngày hôm nay còn có một, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 514, tiên thiên bát quái. Đoàn người nghe xong, một trừng khẩu ngốc, mã hỏi, cho nên, coi như ngươi tìm được huyết lân, thì thế nào? Ta Mao Sơn có một môn pháp thuật, có thể nguyên nhân thân tìm chủ, chỉ cần tìm được huyết lân, ta liền có biện pháp trắc ra tà linh chỗ ở vị trí. Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Manh chậm rãi thủ lĩnh, mừng rỡ nói, ta dường như cuối cùng cũng chứng kiến một chuyện manh mối. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, than thở, lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Tiếp đó, Diệp Thiếu Dương khiến Diệp Manh cho Diệp Bá gọi điện thoại, hỏi hắn thế nào, Diệp Manh gọi điện thoại. Vài câu, cúp điện thoại, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ba ta hắn không có việc gì, muốn tới tìm ngươi, tìm ta. Còn có cái gì sự tình, hắn muốn dẫn ngươi đi tham quan núi phát hiện tượng đá. Diệp Thiếu Dương sững sờ, gần nhất hai ngày sự tình nhiều lắm, cư nhiên quên cái này ra, tượng đá này có thể là Diệp Pháp Thiện, mình vô luận như thế nào cũng muốn gặp một lần, lập tức nói, ngươi không phải cũng biết địa phương sao, ngươi dẫn ta đi là được. Diệp Manh lắc đầu. Ba ta kiên trì muốn dẫn ngươi đi. Diệp Thiếu Dương tâm trạng buồn bực, lẽ nào về tượng đá, còn có bí mật gì hay sao? Lập tức ở Diệp Manh dưới sự hướng dẫn,

cái này cùng người bình thường huyết nhìn qua cũng không có gì bất đồng à. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tà thần tuy là tu thành nhân thân, mấy ngày liền thông nhãn cũng không nhìn ra được, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tà linh, trong cơ thể chảy xuôi là tà linh máu, mùi cùng nhan sắc lấy chồng huyết đều không giống với. Quan trọng nhất là, tà linh rỉ máu thành ma, xong, xuất ra mấy trương linh phù chồng lên nhau, thiêu phía sau ở trong huyết dịch huân nướng lên, trong miệng thì thầm, ba lượng huyết, nghìn cân đà, tà linh rỉ máu hóa thành ma, ở phù hỏa quay phía dưới, mọi người giật mình phát, M. Hiện tại, những thứ này huyết hảo giống có sinh mệnh giống nhau, dưới ngọn lửa vặn vẹo teo lại đến, tụ lại ở một chỗ, sau đó một đôi huyết thủ, phá huyết ra, tiếp theo là đầu cùng thân thể, phản phất một người từ trong vũng máu đứng lên, một mạch vừa được cao hơn một thước, mọi người phần phật một cái tản ra, hoảng sợ nhìn lại, cái này, huyết nhân, vóc người giống người, thế nhưng diện mục khả tăng, dài cá sấu một dạng miệng khổng lồ, diêu bãi thân thể, triều Diệp Thiếu Dương nhào tới, Diệp Thiếu Dương gặp nguy không loạn, mắt thấy huyết nhân quái thú thông thả chuyển đi được trước mặt, giơ tay lên bắn ra, đem không sốt tẩn linh phù đánh vào trên người nó, huyết nhân lập tức cả người run, hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt đổ nát, một lần nữa hóa thành huyết tương, kể cả trên đất vũng máu cùng nhau, bị phù hỏa từ từ thiêu khô. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn quanh mọi người, phát hiện Diệp Bá, Tương Kiến Hoa cùng Vương Thanh Phong ba người, sắc mặt trắng héo ngồi dưới đất, không ngừng xoa mồ hôi lạnh, mã gặp quá nhiều trường hợp như vậy, cũng không thèm để ý, tay chống cằm, ngắm trên mặt đất vết máu nói, người này nhìn lớn như vậy cái, làm sao như thế không lịch sự đánh. Đây rốt cuộc đồ chơi gì, đây là huyết ma. Tà thần rỉ máu thành ma, vốn đang rất trải qua F6 oxy có, mấu chốt là tượng đá này phụ cận cương khí quanh quẩn, có thể khắc chế tất cả tà vật, nó có thể kiên trì đi tới trước mặt của ta, đã không sai. Diệp Thiếu Dương đi tới này giấu chân hai bên trái phải, cúi đầu nhìn lại, từ đường cửa hàng mặt đất là tấm đá xanh, mặt trên cư nhiên bị bước ra rất nhiều vết chân, vẫn đi thông cánh cửa hạ, vết chân phụ cận còn có tan vỡ vết tích. Diệp Manh cũng nhìn chằm chằm những thứ này vết chân, buồn bực nói, cái này cũng không phải là xi măng đổ bê tông, trên tấm đá tại sao có thể có vết chân đây, lùi một bước, coi như là người thải đi ra, người này nhiều lắm trọng à, ít nhất phải có một tấn. Mã sờ cái đầu đạo, cùng người này vừa so sánh với, ta nhất thời cảm giác mình gầy giống một đạo thiểm điện. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, trước khi tới, các ngươi chứng kiến những thứ này vết chân không có, mọi người nhìn nhau đi, đều lắc đầu, không nhớ rõ. Diệp Bá đạo, thế nhưng hẳn không có đi, tuy là không ai chú ý sàn nhà, nhưng nếu như có nhiều như vậy vết chân, hẳn là vừa tiến đến là có thể chứng kiến đi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đó chính là, dấu chân này, là tà thần trốn lúc đi lưu lại. Vừa nghe đến vết chân là tà thần, mọi người rất là khiếp sợ. Mã đi qua dùng chân của mình số lượng một cái, cùng chân của mình không lớn bao nhiêu, nói, cái này tà thần dài cùng như chúng ta chân, hơn nữa nhìn cái này hình dạng, dường như mặt vẫn là dày da, cái này tà thần, đã tu thành hình người. Chân đương nhiên cũng cùng như chúng ta, cũng giống vậy muốn mang giày, như vậy mới có thể chứa như một người giống nhau. Diệp Thiếu Dương chú ý xem dấu chân hình dạng, sau đó lặng lẽ triều ở đây mỗi người trên chân nhìn lại, phát hiện cùng mọi người giày cùng trên đất vết chân hình dạng đều không đúng ứng với, yên tâm lại, vạn nhất cái này tà thần hỗn tại chính mình nhân trung gian, vậy quá kinh khủng, tà thần, tại sao phải lưu lại vết chân đây? Mã hỏi, đây là cái gì nguyên lý, hắn là đem cương khí uy áp, lấy huyết quá độ, tiếp xuống đất khí, dùng để tả lực, Diệp Thiếu Dương giải thích, quá trình phức tạp, thế nhưng nguyên lý rất đơn giản. Tỉ như chơi ngực toái tảng đá lớn, ngươi phần dưới đệm một tầng hải miên, cùng đệm một tầng đá cẩm thạch, mức thương tổn khẳng định không giống với, hắn đem sàn nhà thải toái, trên người thừa nhận áp lực thì sẽ một. Diệp Manh cái hiểu cái không thủ lĩnh, tiến lên phía trước nói, Thiếu Dương ca, cái này tà thần là đến đây lúc nào, vì sao chúng ta cũng không có chú ý đến. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát nhi, nói, nếu như ta đoán không lầm, hắn chính là ở ta mở cơ quan trong nháy mắt tới. Lúc đó tượng đá cương khí nổ bắn ra, ta lực chú ý đã ở trên tượng đá, sở dĩ không có phát hiện hắn, vậy hắn tại sao tới lại đi đây, chẳng lẽ là cướp giật thạch thư, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đại khái là vậy, khả năng hắn cũng không ngờ tới cơ quan mở ra trong nháy mắt, sẽ bộc phát ra mãnh liệt như vậy cương khí, hầu như tiếp cận một vị thiên sư toàn lực nhất kích, sở dĩ thụ thương, sau đó chạy, Diệp Manh chậm rãi cầm đầu, biểu thị tán thành cái này pháp. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương bản thân lại cảm thấy cái này suy đoán tuy là hợp lý,